Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội thị nhìn bộ dáng bất quá 14-15 tuổi. Thân hình đơn bạc, tướng mạo thanh tú. Trong hoàng cung đại tề có hơn 1.000 người hầu. Trong phủ các hoàng tử cũng có nội thị. Ở kinh thành, ai cũng không muốn dễ dàng trêu chọc những công công tướng mạo âm nhu nói chuyện. Cẩn thận ngực hẹp hòi tất báo. Nội thị này chính là Phùng Công Công, do Phùng Thiếu Quân đóng giả. Kiếp trước, Phùng Thiếu Quân, sau khi gả vào Tần Vương Phủ, tử táng, nàng dịch dung cải trang, chạy trốn khỏi kinh thành. Sau đó mấy năm, nàng lúc nào cũng lấy diện mạo Phùng Công Công, làm người khác, gặp qua dung mạo thật sự của nàng. Chỉ có Dương Công Công cùng Yến Vương, với thân hình của nàng, cải trang thành cung nhân cũng thích hợp. Chỉ là, nàng không muốn lấy thân thể nữ tử xuất hiện bên người Yến Vương. Miễn cho rước lấy phiền toái không cần thiết, vẫn là giả trang thành nội thị là thích hợp nhất. Còn phải là loại tướng mạo không xuất chúng ném vào trong đống nội thị không chút bắt mắt. Thân là mật thám, điều cấm kỵ nhất là thu hút sự chú ý, người lại đây. Phùng Thiếu Quân bày ra tư thế tiểu nội thị, gọi một chiếc xe ngựa tới. Chúng ta muốn đi hình bộ. Xe ngựa này không tính là lớn, có thể ngồi 4-5 người. Sa phu ngày thường dựa vào kéo chân kiếm bạc, hôm nay vừa thấy một vị công công, trong lòng liền nói soi. Những công công này, ở trước mặt quý nhân chủ tử khúm núm quỳ gối. Vừa ra liền vực rỡ khí phán, lại nhỏ mọn tham lam. Chuyến này 89/10 phải chạy vô ích. Bất quá, đã bị gọi tới, không nên cũng không được. Sa phu chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Vung roi ngựa, nhanh chóng đi về phía hình bộ. Một canh giờ sau, xe ngựa dừng lại bên ngoài quan sở hình bộ. Ta họ Phùng, là người bên cạnh Yến Vương. Phùng Thiếu Quân hơi ngẩng đầu, giọng nói tinh tế, thoát khỏi một ông bố ỷ thế hiếp người. Hôm nay ta ngồi xe ngựa của người, là phúc khí của ngươi. Sa phu nặn ra tươi cười, gật đầu khom lưng. Đúng là, tiểu nhân hôm nay tiễn công công một đoạn đường, là phúc phận tiểu nhân mấy đời tu luyện được. Nào dám lấy bạc của công công. Phùng Công Công, đối với sự khiêm tốn của Sa phu rất hài lòng, lắc lư đi đến quan sở hình bộ. Sa phu lái xe ngựa rời đi, cho đến khi ra khỏi hai con đường, mới nặng nề cạch một tiếng. Về phía này, Phùng Công Công đang đối diện với thủ môn hình bộ lộ ra thân phận nội thị của Yến Vương. Ta họ Phùng, là người của Yến Vương phủ, phụng mệnh Yến Vương phi nương nương, đưa tin thư cho Yến Vương điện hạ. Phiền toái hướng Dương Công Công truyền một tiếng. Dương Công Công là tâm phúc của Yến Vương, mỗi ngày hầu hạ Yến Vương, cửa phòng không dám chậm trễ, lập tức đi thông truyền. Một lát sau liền quay lại, ân cần mở cửa, mời Phùng Công Công đi vào. Phùng Công Công vừa tiến vào hình bộ, lập tức thu liễm vẻ vực rỡ khí phái, hơi khom lưng cúi đầu. Yến Vương điện hạ ngày thường ở trong phòng trực làm việc sai. Một đám quan viên trong hình bộ, mỗi người đều có trực phòng. Dương Công Công ở trong một gian xương phòng gặp Phùng Công Công. Phùng Công Công ân cần tiến lên hành lễ. Tiểu nhân đã gặp Dương Công Công, biết rõ người trước mắt là Phùng Thiếu Quân. Dương Công Công vẫn nhịn không được hỏi một câu, tên đầy đủ của ngươi là gì? Phùng Thiếu Quân đứng dậy, cười trả lời với giọng nói ban đầu. Lúc này mới mấy ngày không gặp, Dương Công Công đã quên họ ta tên gì sao? Sau đó, lại lấy thanh âm, Phùng Công Công, nói, sau này ta lấy bộ dáng này đến gặp Dương Công Công. Đối với người có năng lực có bản lĩnh, Dương Công Công vừa kính trọng vừa kiên nhẫn, cười nói, cũng tốt, dừng một chút, lại nói, người đã tới rồi, hôm nay liền tùy ở bên cạnh chúng ta làm việc chờ đợi sai phái. Cứ như vậy, thân phận coi như đi qua đường minh lộ. Phùng Thiếu Quân am hiểu sâu sắc việc đánh rắn tùy côn nói. Vâng, thỉnh nghĩa phụ chỉ cần phân phó, hài nhi nhất định tận tâm làm việc. Dương Công Công, các quan văn kết đảng cùng quê cùng năm, các phái võ tướng san sát, các nữ tử trong hậu viện, lấy xuất thân cùng thụ sủng hay không luận cao thấp. Nơi nào có người thì có giang hồ. Nội thị là một quần thể đặc thù này. Cũng không ngoại lệ. Hơn nữa thập phần ác tục lấy nhận. Nghĩa phụ, để trèo cành ôm đùi. Dù sao, nội thị đều là người vô căn. Vô thân vô cơ. Nhận, nghĩa phụ, chính là người của mình. Dương Công Công thân phận như vậy. Trên vội vàng nịnh bợ lấy lòng muốn nhận hắn làm nghĩa phụ nội thị rất nhiều. Bất quá, bị một thiếu nữ Diệu Linh gọi là nghĩa phụ, vẫn là lần đầu tiên. Dương Công Công trong lòng vi diệu kích động một hồi, ho khan một tiếng nói. Chúng ta không có thói quen thu nghĩa tử. Kiếp trước Phùng Thiếu Quân đã nhận Dương Công Công làm nghĩa phụ. Không có nửa điểm không thích ứng. Ân cần cười nói. Sau này Hải Nhi thường xuyên phải ra ngoài làm việc. Cơ hội lộ diện trước mặt điện hạ quả thực không nhiều lắm. Về sau phải mời nghĩa phụ thường xuyên nhắc tên Hải Nhi. Ngày sau Hải Nhi có tiền đồ. Nhất định hảo hảo hiếu kính nghĩa phụ. Vì nghĩa phụ dưỡng lão tiễn chết. Đợi nghĩa phụ trăm năm sau. Để nghĩa phụ ở dưới đất được hưởng hương khói. Câu cuối cùng này chợt đánh trúng Dương Công Công. Làm nội thị. Không có con cháu, cũng không có hậu nhân. Phong cảnh đến đâu cũng chỉ còn sống. Nhắm mắt lại, chính là cô hồn dã quỷ. Sau khi chết có người thu thi an táng. Ngày lễ Tết có người thắp giấy thắp hương. Điều này làm cho Dương Công Công cự tuyệt như thế nào? Phùng Thiếu Quân đã díu ích quỳ xuống. Dập đầu ba cái. Hải Nhi dập đầu cho nghĩa phụ. Lấy tâm địa sắt đá của Dương Công Công. Cũng không ngăn cản được. Hắn giọng nói, mau đứng lên đi, cũng được, ngươi một mảnh thành tâm, chúng ta liền nhận ra ngươi là nghĩa tử, này, bất quá, ngày sau như thế nào, còn phải xem ngươi làm việc như thế nào, đừng nghĩ về những điều đẹp đẹp một bước lên bầu trời. Hảo hảo vì điện hạ làm việc, Phùng Thiếu Quân cười đáp, vâng, nghĩa phụ, yô yô. Trước kia cũng có không ít tiểu tử mặt dày vô sỉ vội vàng gọi hắn là nghĩa phụ. Hắn đừng nói nhiều ghét bỏ. Một người đều chướng mắt. Hôm nay nghe sao lại thích ý như vậy? Chẳng lẽ, hắn vẫn luôn muốn một nữ nhi thông minh như vậy? Dương Công Công trong lòng vui sướng. Thanh âm ôn hòa không ít. Người lén gọi hai tiếng thì thôi. Trước mặt điện hạ, cũng đừng kêu loạn. Phùng Thiếu Quân tiếp tục ôn nhu đáp. Một tiếng nghĩa phụ nhẹ nhàng này, tựa như lông vũ nhẹ nhàng, ở trong lòng gãi hết lần này đến lần khác. Dương Công Công căng thẳng nói, người ở chỗ này chờ, chúng ta đi hướng điện hạ bẩm báo. Vừa quay đầu, khóe miệng liền nhếch lên, hình bộ sự tình bận rộn, vụ án hết vụ này đến vụ khác. Yến Vương điện hạ đang xem hồ sơ, nghe được tiếng bước chân quen thuộc, ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Sau đó bật cười, người miệng đều muốn nhếch đến vành tai. Sao, có chuyện vui gì không? Dương Công Công 8 tuổi tịnh thân tiến cung, 12 tuổi đến bên cạnh Yến Vương hầu hạ. Một hầu hạ này, chính là 30 năm. Đối với Yến Vương mà nói, Dương Công Công là nô tài trung thành nhất, cũng là người tín nhiệm nhất. Chủ tớ hai người nói chuyện riêng tư cũng không câu nệ như vậy. Dương Công Công nhếch miệng cười. Hồi điện hạ, nô tài hôm nay nhận một nghĩa tử. Cách chương.